sau một hồi lâu lại thu ngón tay vào trong ống tay áo, hướng về phía trường không, thở dài một tiếng. Thời gian quả nhiên phù hợp. Năm nay chính là đại nạn chi niên của Tôn lão đầu. Không đột phá cảnh giới sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy. Không nghĩ tới thời gian 184 năm cứ nhiên lại dài như vậy. Trong lòng của Tạ Thiên Thu rất có cảm xúc. Mặc dù hắn và Tôn lão đầu cũng không có giao tình gì, nhưng mà lại bị một cỗ bi thương của tử vong này xúc động. Lần nữa cảm thán tiền lộ vô tình, không thể đột phá cảnh giới. Như vậy đó là một con đường chết. Chợt một đạo kinh lôi ở trên bầu trời cuộn cuộn áp tới mà qua. Trong viện tử truyền tới một trận hàn phong. Bên ngoài viện tử đột nhiên liền nhiều thêm hai người. Bọn họ tới thật sự quá nhanh, tự như một đạo tàn ảnh từ trên bầu trời hạ xuống. Vẹn vẹn một cái sát nà liền hạ xuống mặt đất. Phong Phi Vân cùng Tạ Thiên Thủ cơ hồ đồng thời cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn đè ép nhân tâm từ trên thân người ở bên ngoài kia cuốn tới. Nói đúng, 184 năm trước ta vẫn chỉ là tôn giả yếu nhất dương giới, căn bản không có người để ta vào trong mắt. Nhưng mà hiện tại đã là tôn giả xếp hạng thứ 5 dương giới. Không, sau khi Tôn lão đầu chết đi, ta đã xếp thứ 4 rồi. Đây là thanh âm của Sát Hành Vân. Hai người phía đó chính là Sát Hành Vân cùng Kỳ Thương Nguyệt. Sát Hành Vân toàn thân đều bị hắc sắc trường bào bao phủ, giữa khe hở hắc bào còn tràn ra hắc sắc vân vụ, căn bản không có người nào có thể thấy rõ bộ dạng của hắn là như thế nào. Mà Kỳ Thương Nguyệt bị ba vòng hắc sắc yên vụ bao phủ, liền giống như ba đạo khóa quấn ở trên người nàng, căn bản không thể động đậy, chỉ là trong mỹ mâu đối với Sát Hành Vân tràn đầy sợ hãi cùng chán ghét, nhưng mà lại căn bản không thể nào chạy trốn. Nàng chỉ cần hơi động một chút, hắc sắc yên vụ kia sẽ từ làn da xâm nhập vào trong thân thể, khiến cho nàng toàn thân như bị kim đâm, vạn trùng cùng cắn, đau đớn nói không nổi. Lão quái vật này bắt nàng lại còn chưa nói với nàng một câu, đặc biệt là một đôi mắt lạnh đạnh kia của Sát Hành Vân có mấy lần nhìn chăm chú lên trên người nàng. Nàng đều cho là Sát Hành Vân muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nghe được thanh âm của Sát Hành Vân, Phong Phi Vân cùng Tà Thiên Thủ đều là mặt liền biến sắc. Lúc này xong rồi. Cái hùng nhân này làm sao mà đã tới rồi? Người tới bất thiện. Thời gian gần 200 năm, thật sự quá xa xưa. Cường giả cái thế cũng đã nhào nhào già đi, có tóc trắng xóa, có đã đi vào phần mộ. Mà càng có người lại cường thế quật khởi, đã trở thành một đời cường giả cấp bá chủ mới. Tạ Thiên Thủ dường như có lẽ đã cảm nhận được mình già rồi, ngay cả hơi thở cũng gấp hơn trước kia, cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Lưng lúc nhỏ còn thẳng tắp, nhưng giờ đã cong xuống. Thì ra là tôn giả dương giới giá lầm, thứ cho không tiếp đón từ xa. Bật qua, tiểu lão nhân thân thể càng ngày càng suy yếu, chỉ còn dưới 3 ngày để sống, chỉ muốn an dưỡng mấy ngày cuối cùng này. Tạ Thiên Thủ bộ dạng như gần chết, xoay cái lưng còng, không ngừng ho khan. Vừa rồi tinh thần còn tựa như một đầu trâu đực, đột nhiên thoáng một cái đã trở nên giống như gần chết vậy. Chỉ còn lại 3 ngày, ai mà tin chứ? Lão già hòa này quả nhiên là một tên lừa đảo. Sát Hành Vân tuy rằng toàn thân đều bị áo đèn bao lấy, nhưng đôi mắt lạnh lạnh kia lại bộc phát ra vầng sáng ngời, âm trầm cười nói. Tạ đại sư, chẳng lẽ cho rằng ta là một tiểu hài từ 3 tuổi sao? Ta vẫn còn nhớ rõ, Tạ đại sư ít nhất vẫn còn sống được 160 năm nữa đấy. Tạ Thiên Thủ lại hò sặc sụa, từ trong lồng ngực móc ra một cái khăn lau màu đen, khẽ lau bên khóe miệng, lau vài cái đã lập tức dính đầy máu tươi. Hắn thở hổn hển hài hơi nói. Tiểu lão nhân vốn vẫn còn sống được hơn 100 năm, nhưng làm như một gã tầm bào sư, trùng quỳ vẫn phải tiến vào một ít nơi cấm kỵ, gặp một ít bí văn thượng cổ, biết được một ít chuyện không nên biết, nhất định sẽ bị giảm thọ, thậm chí gặp phải một ít điểm xấu.